Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 949, chương 950, động thủ. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Hừ, nguyên lai là trái đất chi nhánh không gian người, lại vẫn muốn so với những đất này cầu người thực lực cường đại. Thật là một kiện làm người ta buồn cười sự việc. Chẳng lẽ người trái đất đã hướng các ngươi phát ra trợ giúp liền sao? Cho dù là như vậy, vậy không ngăn cản được chúng ta Vân Ca Thiên Vực tiến lên bước chân. Hơn 50 thiên hậu, chính là các ngươi những thứ này chi nhánh không gian và trái đất chung ngày tận thế. Cái này một, đạo thân ảnh mặc dù là huyền vương thông qua một loại đặc thù nào đó thủ đoạn huyễn hóa ra tới. Nhưng cứu thực lực cũng đạt tới linh pháp cảnh giới cấp một tầng thứ. Căn bản không phải trước mắt trên trái đất bất kỳ một vị năng lực người có thể ngăn trở. Thân là trái đất liên minh quốc tế ở giữa một thành viên. Thời khắc này Lưu Kiệt một mực yên lặng không có lên tiếng quan sát tràng thượng tình huống. Trong lòng nhanh chóng suy nghĩ giải quyết dưới mắt khốn cảnh biện pháp. Dựa theo hắn nhận biết. Thần điểu cung tông chủ nhạn bạch ngọc ở một trình độ nào đó mà nói đã là để cho hắn ngưỡng vọng. Tồn tại, mà như bây giờ một vị thuộc về linh pháp cảnh giới thực lực năng lực người lại là xuất hiện một vị. Lại hay là đến từ Vân Ca Thiên Vực người thống trị huyền vương. Đây đối với trái đất thật sự mà nói không phải một kiện tin tức tốt. Không, có lẽ liền tin tức xấu trình độ cũng không tính. Đây quả thực là một cái làm người ta tuyệt vọng tin tức. Trước mắt mới ngưng, trên trái đất thực lực mạnh mẽ nhất năng lực người hàng ngũ bên trong Lưu Kiệt tự nhận là hắn là thuộc vào trong đó, nhưng như cũ như vậy, lúc này mới khó khăn lắm đạt tới vượt qua lãnh vực cấp 3 tầng thứ. Khoảng cách linh pháp cảnh giới còn có dòng giã 7 cái đại cảnh giới chênh lệch cần phải đi vượt qua. Mà bây giờ trước mặt người tới này từ Vân Ca Thiên Vực huyền vương. Sợ rằng căn bản không cần mảy may sức lực là có thể tiêu diệt toàn bộ quốc tế năng lực người liên. Minh, không nên gấp gáp, đến lúc đó bổn vương sẽ dẫn trước quân đội từng cái một đi san bằng các ngươi những phế vật này gì. Tích, đến lúc đó lấy các ngươi máu tới là chúng ta mục tiêu vĩ đại trải hạ một đạo đường máu. Bổn vương rất mong đợi cùng các ngươi giao thủ. Càn rỡ, xa xa, huyền vương sau đó một khắc đột nhiên nói ra nói một câu như vậy. Giọng có thể nói là phách lối đến trình độ cao nhất. Lại là tuyên bố ở xâm chiếm trái đất sau đó san bằng trên trái đất đông đảo di tích thượng cổ. Như vậy lời nói vậy tìm tới nhạn bạch ngọc tức giận. Trong miệng một tiếng quát lên. Nhạn bạch ngọc khí thế ở một giây kế tiếp thay đổi mây đen che đậy hạ ảm đạm bầu trời bên trong. Một cổ vô hình quy luật hơi thở vô căn cứ xuất hiện ở Lưu Kiệt đám người phía trên. Hoặc giả là bởi vì cái này một cổ đại đạo quy luật hơi thở duyên cớ. Lấy Lưu Kiệt bốn người nhà trên bầu trời nồng đậm mây đen đột nhiên tan đi ra ngoài. Lộ ra bị mây đen che đậy quang minh. Nhìn qua giống như là hắc ám vũ trên đài một đạo ánh đèn từ phía trên đánh về phía bọn họ như nhau. Trở thành đúng cái thiên địa bên trong tiêu điểm. Như vậy thiên địa dị tượng dĩ nhiên là Lưu Kiệt giờ phút này bên cạnh nhạn bạch ngọc nhạn tông chủ. Dẫn phát ra, Lưu Kiệt chỉ cảm thấy trước người mình một cổ khổng lồ quy luật hơi thở vờn quanh ở chung quanh. Đại đạo hơi thở nồng nặc đè được hắn thậm chí có chút không thở nổi. Cái này một cổ quy luật lực hơi thở, là trong cơ thể hắn quy luật lực ngàn lần gấp vạn lần. Căn bản không cách nào dùng ngôn ngữ đi cân nhắc. Phải biết, chính hắn nhưng mà hấp thu hai giới di tích thượng cổ quy luật minh văn. Lại là lĩnh ngộ thuộc về mình tu luyện đại đạo mạnh nhất phép tắc. Lưu Kiệt tự cho mình đối với phép tắc lý rõ ràng đi lên nói tuyệt đối cũng coi là trước mắt trái. Đất người thứ nhất, nhưng mà mắt thấy giờ phút này trước mặt tình cảnh như thế. Không khỏi tâm thần rung động, mình có quy luật lực và Nhạn Bạch Ngọc vận dụng cái này một cổ quy luật lực so với nhất định chính là con voi cùng con kiến, hai người bây giờ lẫn nhau tương đối. Căn bản không trị giá một đề ra. Đây cũng là linh pháp cảnh giới năng lực người sao. Mặc dù đã sớm lĩnh ngộ quy luật lực rõ ràng liền vượt qua lãnh vực cảnh giới sau linh pháp cảnh. Giới càng nhiều hơn chính là đối với quy luật lực một loại hiểu và vận dụng. Nhưng Nhạn Bạch Ngọc thời khắc này uy nghiêm khí thế hay là đem Lưu Kiệt cho sâu đậm rung động ở. Trong chốc lát mở to hai mắt, rất sợ bỏ qua cái gì đặc sắc tình cảnh. Trước mắt cái này một chàng linh pháp cảnh giới năng lực người giữa tỉ thí. Cũng không phải là cái gì lúc bình thường là có thể thấy được chiến đấu. Nếu là từ đi tới có thể lĩnh ngộ được một ít gì. Ngược lại không mất là một loại nâng cao thực lực mình mới tốt phương pháp. Một khắc sau, ở giữa thiên địa ngoài ra một cổ quy luật lực vậy vào thời khắc này đột nhiên sinh ra. Ngay tức thì liền đem Lưu Kiệt sự chú ý hấp dẫn. Cái này một cổ quy luật lực nguồn chính là giờ phút này lăng không trôi lơ lửng tại đối diện Huyền Vương phân thân, ở Nhạn Bạch Ngọc Nhạn Tông chủ động động thủ sau đó. Vân Ca Thiên Vực người thống trị Huyền Vương vậy rốt cuộc vận dụng lực lượng. Cái này hai cổ quy luật lực vừa xuất hiện, chính là ở trên trời trên đất trống tạo thành thế rằng co chậm rãi vận động. Một khắc sau lại cùng trong chốc lát xoay tròn, vô hình quy luật lực dẫn được chung quanh thiên địa linh khí vào giờ khắc này hội tụ chung một chỗ. Lại là ở tụ tập khổng lồ thiên địa linh có thể. Hết thảy các thứ này nhìn như rất lâu, trên thực tế chỉ là thoáng qua giữa sự việc. Trong chớp mắt, một con hoàn toàn do thiên địa linh khí tạo thành trong suốt chim khổng lồ xuất hiện ở bọn họ bầu. Trời! Nếu không phải Lưu Kiệt giờ phút này đã thân là một người vượt qua lãnh vực năng lực người. Đối với thiên địa quy luật cũng có rất nhiều hiểu, nếu không tuyệt đối là sẽ không nhận ra được cái này một con chim khổng lồ hình thành. Mà Vân Ca Thiên Vực Huyền Vương nơi đó, quy luật lực đem hội tụ thiên địa linh khí từ từ lưu truyền. Một khối tấm thuẫn giống như vậy xuất hiện ở Lưu Kiệt trong cảm giác. Các ngươi rời đi trước ta nơi này xa một ít. Quy luật lực ngưng tụ ra thiên địa linh khí chim khổng lồ thời gian đầu tiên. Nhạn Bạch Ngọc bỗng nhiên nhìn về phía bên cạnh Hoa Vinh Lưu Khả Hân cùng với Lưu Kiệt ba người nói. Ngay sau đó không nói lời nào. Một cổ năng lượng trực tiếp đem Lưu Kiệt ba người đưa rời đi bên cạnh nàng. Trực tiếp là đưa ra ngoài trăm dặm khoảng cách. Mà Thiên Sơn vùng lân cận phụ trách chú canh giữ ở chỗ này rất nhiều liên minh quốc tế các chiến sĩ. Vậy sớm ở cái này một cổ thiên địa dị tượng xuất hiện ngay tức thì toàn bộ rút lui đến rất xa vị trí. Xem ra phụ trách chú đóng nơi này quan chỉ huy vẫn là vô cùng trí khôn. Xem tới nơi này, Lưu Kiệt lúc này mới tùng một hớp lớn khí. Thân hình ba người bị đưa cách đi ra một khắc kia. Thiên Sơn sườn núi chỗ Nhạn Bạch Ngọc cùng với Huyền Vương hai người rốt cuộc động. Bầu trời linh khí tâm thuẫn cùng linh khí chim khổng lồ ở cùng thời khắc đó động. Hướng đối phương đánh vào đã qua. Linh khí nơi mang theo khí thế trực tiếp là để cho đúng phiến thiên địa bỗng nhiên bão gió đột ngột. Gió bão bên trong, Nhạn Bạch Ngọc cùng Huyền Vương nhưng giống như là hai chiếc sóng gió bên trong hải đăng vậy tùy ý. Bão gió tàn phá nhưng không chút nào dao động. Tông chủ cố gắng lên à, đưa cái này xuất khẩu cuồng ngôn người xóa bỏ. Cảnh vật trước mắt không chỉ là rung động ở Lưu Kiệt. Đi theo Hoa Vinh cùng với Lưu Khả Hân hai người giống như vậy. Cho tới giờ khắc này, Lưu Khả Hân lúc này mới lên tiếng là nhà mình tông chủ cổ động. Trên mặt nhưng là một bộ bận tâm dáng vẻ. Một bên tiểu ma nữ Hoa Vinh tựa hồ còn muốn nói gì nữa. Kết quả thanh âm bị đánh vào tới đây đợt khí trực tiếp chìm ngập. Một khắc sau, hai cổ bất đồng công kích rốt cuộc tại trên bầu trời phương va chạm. Chung quanh hết thảy cũng vào thời khắc này hơi ngừng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé https.